Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 16, góc truyện audio.com. Chương 16, cong lưng, chui vào trong ống xi măng lớn. Kim Tại Trung mặc kệ có dơ hay không, ôm lấy hai chân, cong người ngồi trong đó. Mỗi lần tâm trạng không tốt hay có chuyện cần suy nghĩ, Kim Tại Trung đều thích đi đến bãi phế liệu, chui vào một chiếc ống xi măng có thể chứa được một người ngồi. Cho đến khi tâm trạng trở nên tốt hơn hay đã nghĩ xong chuyện cần nghĩ. Trong bãi phế liệu không giống mái nhà sân thượng hay hắc ám như bãi cỏ dưới tán cây. Nếu cô phải đột nhiên có những cặp tình nhân xuất hiện thì sẽ không ai rảnh rang đến bãi phế thải vào ban đêm. Cậu hình như đã thực sự thích Trịnh Duẫn Hạo. Phải làm sao đây? Cậu không chỉ thân thể phản bội Cát Phi, cả trái tim cũng bắt đầu. Chính vào lúc Kim Tại Trung đang khổ não, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Trịnh Duẫn Hạo lại cho người đến theo dõi cậu ư? Nhưng tiếng bước chân lại dừng lại ở một chỗ cách cậu không xa. Một lát sau lại truyền đến tiếng bước chân, nhưng là một người khác. Cậu thậm chí có thể phán đoán được thân hình, tuổi tác của hai người đều cách biệt rất lớn. Trừ trí nhớ tốt, cậu đối với âm thanh cũng rất mẫn cảm. Trịnh Duẫn Hạo sẽ không cho hai người theo cậu. Một lúc sau, liền truyền tới tiếng nói chuyện. Người thứ nhất, giọng này Kim Tại Trung chưa nghe qua, nhưng nghe giọng đại khái có thể phán đoán là người ở đâu. Giọng của người thứ hai cậu từng nghe qua, người này cậu quen, không có người đi theo chứ? Không có, hắn vốn không nghi ngờ ta. Lúc ở Mỹ ta từng giúp hắn đỡ một phát đạn, từng cứu hắn, nếu như nghi ngờ, ta sao có thể đến đây? Lại nói, gần đây Kim Tại Trung cũng đủ làm cho hắn đau đầu. Làm gì có nhiều tâm tư đi lo mấy chuyện khác nữa chứ? Ha ha, hắn thì ra cũng chỉ có như vậy. Còn muốn dạy ta tiếng Hoa, bản thân hắn cũng quên mất. Trên đầu chữ sắc là một cây dao. Kim Tại Trung, là đang nói cậu sao? Tại sao lại nhắc đến cậu? Còn đem cậu nói như là hồng nhan họa thủy. Kim Tại Trung kiềm nén cơn giận tiếp tục nghe. Hồng nhan họa thủy, sắc đẹp là mầm mống của tai họa. Chậc chậc, lần trước bắn tỉa cùng bom hắn cũng thoát được. Hắn cũng được xem là mạng lớn. Nhưng lần này sẽ không may mắn như vậy nữa. Hắn không phải không vận chuyển ma túy sao? Lần này sẽ khiến hắn bại vì ma túy. Bắn tỉa và bom, lại nhắc đến Kim Tại Trung. Người hắn đó quả nhiên là chỉ Trịnh Duẫn Hạo. Thì ra là có nội gián. Cự nhiên là lại tên đó. Thời gian giao hàng cũng đã định rồi sao? Ân, vừa định chưa hôm nay? Tối mai 10 giờ tại động cảng. Lần này dùng nhiều ma túy như vậy có đáng hay không? Lý lão đại ngươi cứ yên tâm, ngươi vẫn chưa xem qua đợt súng đạn này. Ngươi nghĩ xem, hắn tốn nhiều thời gian như thế để tu sửa lại. Có thể đơn giản sao? Hắn ở trên đạo đối với việc sửa chữa hàng là nổi danh đấy. Ngươi không phải không biết, tên giao dịch ngày mai vừa nghe thấy là do đích thân hắn thiết kế chỉnh sửa. Chỉ nhìn những bức vẽ và súng mẫu liền ra giá cao mua về. Ngươi nói xem có đáng hay không? Ha ha, ta xem hắn có ngồi tù cũng không nghĩ tới là do ngươi bán đứng hắn. Cũng không nghĩ đến là ngươi bán hắn cho cảnh sát, thua bởi vì hắn không đụng ma túy. Càng không nghĩ đến đợt súng đạn hắn tốn nhiều tâm huyết như vậy cuối cùng lại lọt vào tay chúng ta. Xem chừng hắn đi, chỉ có đạn, ai bảo hắn ta có nước Mỹ tốt như thế mà không ở nhất định phải qua đây chỉ tay năm ngón với ta. Ta giúp hắn nhiều năm như vậy, đã sớm đủ rồi, chúng ta cứ kỳ vọng vào ngày mai đi. Nhưng hắn kỳ thực không đơn giản, chưa đến cuối cùng cùng không được thả lòng. Ta dưới tay hắn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu hắn sao? Ha ha ha ha, sau giọng cười của hai người. Là tiếng bước chân rời đi, Kim Tại Trung ngồi trong ống, động cũng không động, cũng không nổi giận, trong phim cậu xem qua không ít, nếu như bây giờ cậu chui ra, không biết sẽ đụng vào nòng súng của người nào. Hai người này cũng quá lạc hậu rồi, cũng đã là thời đại nào rồi, vẫn dùng cách thức cũ như vậy, nhưng cũng có thể vì cách thức cũ như vậy nên không ai để ý không ai hoài nghi. Đợt súng đạn này là do Trịnh Duẫn Hạo chính tay sửa chữa. Cũng chính là tâm huyết của hắn. cậu cũng tốn rất nhiều thời gian để vẽ những bản thiết kế đó. Còn hại cậu nghỉ mất một buổi sáng. Trịnh Duẫn Hạo à hát Trịnh Duẫn Hạo, xem ngươi thích ra lệnh cho người ta, khiến người ta chán ghét, sắp bị anh em bán đứng rồi. Trời xanh không dung những chuyện phi pháp, lần này tiêu rồi, đáng đời. Sáng ngày hôm sau khi lửa giận đã hạ xuống, Kim Tại Trung trong phòng làm việc không ngừng nghĩ đến đoạn đối thoại nghe thấy tối hôm qua. Tâm càng loạn hơn, đứng ngồi không yên, Trịnh Duẫn Hạo thông minh như vậy, chắc là đã biết rồi. Không phải nói trên đạo này không được hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai sao? Nhưng là người huynh đệ có thể dùng mạng của mình để cứu hắn. Kim Tại Trung như ngồi trên bàn đinh cả buổi trưa. Sau khi ăn một bữa trưa vô vị, không thể ngồi thêm được nữa lôi điện thoại ra gọi cho cái số lạ đó. Nhưng lại không ai bắt máy. Sau khi gọi khoảng 20 mấy cuộc, cuối cùng cũng bỏ cuộc, quyết định tự mình đi tìm hắn. Chưa 2:05 đứng trước cửa biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo. Bảo vệ đều quen cậu, nên cũng không ngăn cản cậu. Nhưng ở trước cửa lớn của biệt thự, Kim Tại Trung bị ngăn lại. Kim tiên sinh, thật xin lỗi, cậu hiện tại không thể vào. Đại ca đang họp, không được để bất kỳ ai làm phiền. Ngươi có thể vào nói với hắn. Ta đang có chuyện rất quan trọng cần gặp hắn. Kim tiên sinh đây là dặn dò của đại ca. Không có chuyện khẩn cấp tuyệt đối không được làm phiền anh ấy lúc này. Nếu không cái đầu này sẽ phải chuyển nhà mất. Ta thật sự có chuyện rất gấp. Vậy Kim tiên sinh có thể nói tóm gọn cho ta. Ta xem có thể giúp cậu nói với đại ca hay không. Nếu như không tiện nói. Vậy tôi cũng không có cách. Kim tiên sinh chỉ có thể đợi. Hắn đại khái khi nào kết thúc. Cái này không nói chắc được. Kim Tại Trung nhìn đồng hồ. 2:18, còn chưa tới 8 tiếng nữa. Hy vọng Trịnh Duẫn Hạo đừng có họp tới khi đi giao dịch. Cậu hiện tại chỉ có thể đợi. Cậu không biết những người nào là thủ hạ trực tiếp của Trịnh Duẫn Hạo. Người nào có thể tin tưởng, hiện tại cậu đã ném việc đi làm văng xa 9 tầng mây. Nhìn thấy Kim Tại Trung đợi bên ngoài, bảo vệ cũng không dám chậm trễ. Cho cậu một chiếc ghế để cậu ngồi đợi. Kim Tại Trung làm sao ngồi yên được, một chốc xem đồng hồ, một chốc lại đứng dậy đi qua đi lại, thời gian chờ đợi vẫn rất là dài, 5 phút giống như 5 tiếng, cho đến 5:30 trong nhà vẫn chưa có ai bước ra. Kim Tại Trung thật sự không muốn đợi nữa, đứng dậy chạy về hướng cửa, hai người bảo vệ bên cửa liền ngăn cậu lại, Kim tiên sinh, các ngươi cho ta vào, có chuyện gì cứ đổ lên đầu ta. Ta chịu, nhưng, Kim Tại Trung mặc kệ hai người cản trở, xông vào trong nhà, chuyện gì ồn thế, trong nhà truyền tới âm thơ na lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo. Đại ca, là Kim tiên sinh, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Kim Tại Trung vội và chạy vào nhà, cậu lên lầu trước, có chuyện gì một lát nói sau. Không được, phải ngay bây giờ. Lời nói của Kim Tại Trung khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều nhìn về hướng cậu. Kim Tại Trung có thể cảm nhận được ngữ khí của mình có chút không thích hợp. Nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy. Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Cách chương.